Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chương 398, đi. Dẫn ngươi đi xem kịch. Ha ha, làm sao có thể không có oán hận. Nhưng cho dù oán hận vậy thì thế nào? Quân nhân liền là quân nhân. Thượng cấp mệnh lệnh liền là hết thảy. Dù là thượng cấp mệnh lệnh hoàn toàn không đúng, vậy cũng nhất định phải phục tùng. Chúng ta ra tay với ngài, đã phạm vào hải quân tối kỵ, cam nguyện vừa chết, chỉ là còn xin Bạch Thủy đại tướng đại nhân đại lượng. Buông tha con của chúng ta, bọn hắn không nên bị liên lụy vào. Một cái hải binh một mặt thản nhiên, mặt mũi tràn đầy không sợ. Chỉ là nói đến người nhà thời điểm, trên mặt không khỏi toát ra một tia từ đáy lòng không bỏ. Mà không biết là ai tiết lộ tin tức, phụ cận trên đảo các cư dân tất cả đều vây quanh. Đồng thời theo thời gian trôi qua nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Bạch Thủy khóe miệng có chút dương lên, kéo ra một cái mỉm cười, liếc nhìn một vòng mấy lúc sau. Hoành Thanh hỏi, các ngươi cũng đều là nghĩ như vậy. Cam nguyện nhận lấy cái chết. Không sai, chúng hải quân cùng kêu lên đáp, chỉnh tề mà bình tĩnh, đón lấy, bầu không khí liền lâm vào làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc. Hết thảy đầu nguồn, đều đến từ một mặt mỉm cười Bạch Thủy. Aki một mặt không đành lòng nhìn xem Bạch Thủy, mấy lần muốn mở miệng, lại đều bởi vì áp lực cực lớn mà không có lên tiếng. Nhu Đề thật chặt bắt lấy Bạch Thủy quần áo, ánh mắt mọi người đều đặt ở Bạch Thủy trên thân. Hắn lời kế tiếp, đem quyết định số mạng của những người này. Thật lâu, tại cả đám khẩn trương trong chờ mong, Bạch Thủy sắc mặt mấy lần âm tình bất định. Cuối cùng, bình tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở. Tiếp xuống, liền là thời điểm mấu chốt nhất. Những này hải binh vận mệnh như thế nào? Liền nhìn Bạch Thủy nghĩ như thế nào? Bạch Thủy híp mắt, mỉm cười mở miệng. Tốt, rất tốt. Ta cho chúng ta hải quân bên trong có các ngươi loại quân nhân này mà cảm thấy tự hào. Các ngươi đi thôi, lần này sai không ở các ngươi. Sai chính là bọn ngươi thượng cấp, giống các ngươi ưu tú như vậy hỏa chủng. Ta Long Nhĩ, Bạch Thủy cũng không muốn biến thành hải quân tội nhân. Bạch Thủy trả lời, vô cùng ngoài dự liệu, thậm chí có thể nói là để cả đám đều có chút phản ứng không kịp. Đón lấy, hắn buông lỏng ra đối những này hải quân trói buộc. Mặc dù hắn cũng không đồng ý những người này một vị phục tùng thượng cấp, nhưng không hề nghi ngờ, cùng mình so sánh, bọn hắn mới thật sự là quân nhân, kỷ luật nghiêm minh quân nhân. Kia thiếu tướng đại nhân đâu? Một đám hải binh hỏi. Ha ha, cái này liền không phải là các ngươi hẳn là quản hạt phạm vi. Hắn như thế nào ta khác có ý tưởng, cùng các ngài liền không có quan hệ. Nghe vậy, Bạch Thủy hơi cười một tiếng, liền đối với ngoài cửa phục vụ viên vẫy vẫy tay, đợi phục vụ viên sau khi đến, nói với nàng, phiền phức giúp ta đem cái này bọt nước bao một chút. Ta muốn, còn có, đây là các ngươi cửa hàng tổn thất phí, ngươi giúp ta giao cho các ngươi lão bản đi. Bạch Thủy không muốn cho người khác lưu lại cái gì ngang ngược ấn tượng. Cần bồi thường vẫn là bồi thường. À, tốt, nghe vậy, phục vụ viên không khỏi thở dài một hơi. Đối Bạch Thủy hào cảm không khỏi lại nhiều hơn mấy phần. Bạch Thủy thế nhưng là hải quân đại tướng. Hắn kỳ thật có thể hoàn toàn không cần thiết bồi thường. Hắn coi như cứ thế mà đi, cũng sẽ không có người nói cái gì. Nhưng hắn lại thành thành thật thật bồi thường. Bạch Thủy nhìn về phía Pháp Lo Lực, mở miệng nói, Pháp Lo Lực đúng không? Ta đối với ngươi cái thế lực này thật còn rất cảm thấy hứng thú. Ta muốn đi xem, ngươi hẳn là không có ý kiến chứ? Pháp Lo Lực đã sớm bởi vì thân phận của Bạch Thủy mà bị hù nói không ra lời. Nghe xong, hoàn toàn không có trả lời. Thấy thế, Bạch Thủy hơi hơi iso, dắt Aki tay, ôn nhu nói, đi, dẫn ngươi đi xem kịch.